Chương 452, gá nợ cô nương 8. Nếu không phải ngươi, ta làm sao lại gả Thôi ra? Chu thị nghiến răng nghiến lợi, toàn ra đều là lừa đảo, không có một cái tốt. Xem bộ dạng này, nàng hẳn là hôm qua biết chính mình bị lừa gạt sau liền chạy trở về nhà mẹ đẻ. Ngươi cứ như vậy trở về rồi? Chu thị nhíu mày, bọn họ lừa gạt hôn, ta không trở lại, chẳng lẽ ta còn lưu tại Thôi ra Sở Vân Lê hiếu kỳ? Vậy ngươi bạc đâu? Hôm qua đám người đưa hạ lễ, tốt xấu cũng có thể còn một ít cho ngươi. A, Chu thị sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hỉ nhi, cùng ta trở về. Dứt lời, nàng vội vã trở về hậu viện. Nghe nàng câu kia trở về, liền chứng minh Chu thị mặc dù tức giận, nhưng vẫn là đem Thôi ra xem như nhà của mình. Sở Vân Lê cầm điểm tâm lúc ra cửa, Chu thị đã thu thập xong, vừa ra đến trước cửa, nói, ngày mai ngươi nhất định phải lại mặt. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo bài xả lại mặt vẫn là phải trở về một chuyến. Còn bài xả nha, liền sợ bài xả xong, Thôi ra đến đánh nhau. Sở Vân Lê trở lại phủ bên trong, liền thấy Lục Phong ngồi tại đối diện cổng sân đại thụ phía dưới, thấy được nàng trở về, lập tức liền hỏi, như thế nào đi như vậy nửa ngày theo sắt vách chấn một cái qua lại, đã rất nhanh. Sở Vân Lê không có phản bác, cười nói, ta cho ngươi nấu thuốc. Nấu thuốc thời điểm. Lục Phong ngồi ở một bên nhìn, đột nhiên hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng không thể cùng ngươi, có hay không hối hận gả cho ta? Bệnh như vậy cây non không có. Sở Vân Lê quạt tiểu lò, thấy dược nấu đến không sai biệt lắm, cầm bát đổ ra, thổi một hồi, đưa tới trước mặt hắn, uống lúc còn nóng. Lục Phong nhìn một chút tối như mực dược, tiếp nhận đi uống một hơi cạn sạch. Thấy hắn như vậy lưu loát, Sở Vân Lê tiếp trở về bát, cười hỏi, không sợ có độc? Lục Phong sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng nhìn ra được tinh thần hắn cùng tâm tình cũng không tệ, ngươi đã nói, không muốn làm quả phụ. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê muốn về cửa, Lục Phong hiện tại đi bất động, tự nhiên không thể theo nàng, cố ý phân phó xe ngựa đưa nàng. Lục gia mặc dù QNZ không yên ổn, nhưng so với Thôi gia lại tốt hơn nhiều. Chí ít địa phương đại, sẽ không như Thôi gia bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, dễ dàng ầm ĩ lên. Lần nữa trở lại Tam Lý Thôn, Sở Vân Lê cảm giác rời đi hồi lâu đồng dạng. Chu thị ngay tại mái hiên phía dưới, nằm trên ghế ăn điểm tâm, Liễu thị cùng Phương thị ngay tại bãi cơm, vẫn là cùng Sở Vân Lê tại thời điểm đồng dạng, buổi sáng ăn chính là tăng thêm rau xanh cháo. Vốn dĩ xuất gia nữ lại mặt, nhà mẹ đẻ đến chuẩn bị thượng một bàn thức ăn ngon, bất quá xem Thôi ra bộ dáng này, căn bản không có đem Thôi Nguyên Nhi làm một chuyện. Đời trước Thôi Nguyên Nhi, ngày hôm nay căn bản liền không có trở về. Cũng không thấy Thôi ra có người đi hỏi. Tựa hồ Thôi Nguyên Nhi một gả, đem tia nợ để, nàng liền cùng Thôi ra lại không quan hệ rồi đồng dạng. Nhìn thấy môn khẩu xe ngựa bên trong xuống tới Sở Vân Lê, người trong viện đều rất ngoài ý muốn, nghe được động tĩnh, phòng bên trong chờ ăn cơm người đều ra tới. Tả hữu hàng xóm cũng nhìn thấy, vẫn là sát vách đại nương chào hỏi trước, Nguyên Nhi trở về rồi đúng. Sở Vân Lê cười, thuận miệng hỏi, đại nương, an điểm tâm sao? Phương thị lúc này mới kịp phản ứng, mở ra cổng sân, Nguyên Nhi, trở về. Sở Vân Lê vào cửa, mái hiên phía dưới Chu thị hừ một tiếng, ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác không có gì hảo sắc mặt. Một đoàn người vào cửa, tiểu trương thị thấp giọng nói, ngươi còn không biết xấu hổ trở về vốn là không nghĩ trở về. Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, liền muốn trở về xem các ngươi trôi qua có được hay không. Trương thị vơ vét một vòng, hỏi, ngươi lại mặt lễ đâu? Sở Vân Lê lắc đầu, không có, ta trở về là muốn nói, ta thay các ngươi gả cho Lục gia, kiếm lời 10 lượng xính lễ, xem như trả lại các ngươi dưỡng dục tình cảm. Từ nay về sau, các ngươi coi như Thôi ra không có ta cái này người, ta cũng làm như chính mình không có nhà mẹ đẻ. Như thế tốt lắm. Tiểu Trương thị nói thật nhanh, chờ Lục gia đại thiếu gia không có thời điểm, ngươi đừng đến cầu chúng ta mới tốt. Cầu cái gì? Đời trước Thôi Nguyên Nhi ngược lại là cầu qua, đáng tiếc Thôi ra không có bất kỳ người nào hỗ trợ không nói, liền mặt đều không có lộ. Chu thị đối với bạc mẫn cảm nhất, ngươi nói Lục gia là 10 lượng xính lễ liên quan tới Thôi ra cùng Lục gia chi gian chuyện ngoại trừ người trong nhà bên ngoài ai cũng không biết. Chu thị đến lúc này còn không biết nội tình, cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ tiểu trương thị có chút bối rối, Sở Vân Lê đã gật đầu. Là bá mâu đi hỉ bà nhà nghĩ muốn cho Thôi Phú bọn họ làm mai thời điểm nhặt được nhân gia Lục gia cho ngươi xính lễ, nàng tự mình liền cầu hỉ bà nhặt được Lục gia cho ngươi xính lễ phía sau, Chu thị đã nghe không được, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Không cho nói Trương Thị đánh gãy Sở Vân Lê chưa hết lời nói, chuyện đã qua còn nói cái gì đã ngươi không phải lại mặt, ngươi chúng ta cu nở dê rõ ràng, cứ như vậy đi. Không cho ngươi đi Chu Thị ngăn lại Sở Vân Lê, nói chuyện rõ ràng lại đi ngươi nói kia là Lục gia cho ta xính lễ làm sao ngươi biết nghe ai nói Sở Vân Lê gật đầu, chứng chạc đàng hoàng, ta cũng là hôm qua mới biết đến. Mai phu nhân làm nàng đệ đệ đi tìm hỉ bà, kết quả hắn khụ khụ đem bạc đặt ở bên đường, sau đó bị bá mẫu nhặt được, về sau Chu gia liền cùng thôi gia định ra hôn sự. Cho nên, ngươi hôm qua nói ta hại ngươi, thật đúng là không phải. Cẩn thận bàn về đến, hẳn là Mai phu nhân đệ đệ hại ngươi. Chu thị sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không ngừng run rẩy. Bên cạnh Phương thị cùng Liễu thị thấp giọng nghị luận cái gì, sau đó hỏi, Nguyên Nhi, nhặt xác định là 10 lượng Sở Vân Lê gật đầu. Phương thị gấp, vậy chúng ta hai xính lễ từ đâu tới tiểu Trương thị mấy lần nghĩ muốn đánh gãy đều không thành công, lúc này gặp không có cách nào che giấu, dù sao sớm muộn cũng phải làm cho các nàng biết đến, vừa ngoan tâm nói, mượn thẳng thắn dứt khoát hai chữ, làm tân tiến cửa hai cái nhi tức phụ mắt tối sầm lại, kém chút không có đứng vững. Này môn hôn sự còn không có thành trước đó, Liêu Phương hai nhà xác thực nhìn không ít Chu gia mặt mũi, nghĩ đến cùng Chu gia nữ làm chị em dâu, không nói những cái khác, nhà bên trong gặp gỡ khó xử thời điểm, mượn bạc còn có cái mượn nơi không phải nhưng là trở thành chị em dâu gần đây một tháng, các nàng cũng coi là đã nhìn ra, nghĩ muốn theo Chu thị tay bên trong cờ mở tới bạc, trừ phi cho lợi tức, bằng không không có cửa đâu phải biết, tiểu Trương thị thân là bà hỏi nàng cầm bạc đều phải muốn lợi tức, huống chi các nàng chỉ là chị em dâu. Nghĩ muốn chỗ tốt không được đến, bên này thôi ra xính lệ vẫn là mượn. Cuối cùng vẫn là cho các nàng chính mình đến trả, này môn ngay từ đầu thoạt nhìn chỗ nào đều hảo hôn sự, bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế, thậm chí còn không bằng nhà người khác phòng bên trong bầu không khí cứng ngắc. Sở Vân Lê đặc biệt hài lòng, quay người đi ra ngoài. Trương Thị đổi tới, máng, ngươi cái quái nhà tinh, cùng ngươi cái kia hồ ly tinh nương đồng dạng, chết không yên lành. Sở Vân Lê xoay người lại, thuận tay nhặt lên cửa phòng bếp chói củi lửa sợi dây, Trương Thị thấy thế. Nháy mắt bên trong liền nhớ lại tới thôi phú tổn thương, trọn vẹn dưỡng hơn phân nửa tháng mới tốt, lập tức liền ngừng miệng. Sở Vân Lê vung lấy sợi dây, ngươi mắng nữa một câu. Trương Thị không nói lời nào, thấy nàng sợi dây làm bộ muốn quăng, còn lui về sau một bước. Sở Vân Lê đi ra ngoài lên xe ngựa hồi phủ. Trên đường đi thực thuận lợi, Lục Phong lại tại vị trí cũ chờ nàng, cơ hồ là nàng xuất hiện tại môn khẩu trong nháy mắt, liền đã nhận ra hắn ánh mắt. Không hiểu đã cảm thấy chua xót. Nàng đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống, nói, ngươi chờ ta bao lâu? Lục Phong tự cho là không để lại dấu vết trên dưới đánh giá nàng, ta không chờ ngươi, ta ở chỗ này phơi nắng. Ngược lại hỏi, thôi ra có hay không khi dễ ngươi? Rõ ràng khẩu thị tâm phi thêm nói sang chuyện khác. Sở Vân Lê cu nở dê không ngừng mặc hắn, bọn họ không có khi dễ ta. Không có đoán sai, thôi ra lúc này hẳn là tại cãi nhau. Có thể còn muốn tăng thêm mấy cái thân ra. Đáng tiếc ta thân thể không tốt, không thể bô y tiếp ngươi. Lục Phong ngữ khi ảm đạm, chính là bô y tiếp ngươi, người ngoài khi dễ ngươi, ta cu nở dê không giúp được ngươi bận điệu. Càng thêm đáng thương. Sở Vân Lê vô vô hàn tay, đừng có gấp, ngươi sẽ khá hơn. Lục Phong gật đầu, ừm. Sở Vân Lê nhìn sắc trời một chút, hôm nay còn không có thi trầm, chúng ta đi thôi. Nghe được thi trầm, Lục Phong thân thể cứng đờ, vẫn là ứng. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Sở Vân Lê không có đi ra ngoài, cả ngày thi châm sắc thuốc. Sau 10 ngày, Lục Phong đã miễn cưỡng có thể đứng lên, mỗi ngày đều sẽ đỡ tường đi mấy bước. Hán viện tử bên trong ngoại trừ mỗi ngày đưa cơm cùng giặt quần áo quét dọn bà tử, cũng chỉ có Hàn tử, đừng nói người ngoài, chính là người Lục gia chính mình, cũng không biết hắn chuyển tốt. Lục phụ rất bận, nhi tử thành thân mấy ngày về sau. Hắn lại cùng thương đội rời đi. Cho nên, hiện nay trưởng gia chính là quản gia, cũng không có ưu đãi bọn họ viện tử. Dưới tình hình như thế, cũng khó trách Lục Phong bệnh đến càng ngày càng nặng. Nhà bên trong thức ăn không biết có được hay không, dù sao đưa tới cơm canh bình thường, chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Lục Phong đến dưỡng bệnh, ăn những này không được, thế là lại để cho Hạn tử đi mua gà vịt trở về, mỗi ngày cho hắn nở ưu canh. Lại qua mấy ngày, Lục Phong không cần đỡ cũng có thể đi bộ. Ngay hôm đó, Sở Vân Lê đang ở trong sân nở ưu canh, Lục Phong đang tàn bộ, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Hai người chính chơi ngươi nhìn ta không nhìn ngươi, ta ta xem ngươi không nhìn ta trò chơi lúc, cửa viện đột nhiên đến rồi cá nhân. Lục Trần đứng tại cửa viện, ngây ngẩn cả người. Sở Vân Lê đã nhận ra người, hỏi, nhị đệ có việc Lục Trần hoàn hồn, đại ca được rồi vừa nghi ngờ, đại ca như thế nào đột nhiên liền tốt Sở Vân Lê quạt lò, trước kia ăn đến không tốt, gần nhất ta nở ưu canh cho hắn uống, có sức lực, tự nhiên là có thế đi. Nàng nói giống như thật, nếu không phải Lục Trần biết nội tình, cũng sẽ tin lời của nàng. Lục Trần lại nhìn một hồi, đột nhiên quay người rời đi. Không bao lâu, Mai Thị vội vã mà tới. Bên người nàng còn có cái kia tại kính trà hôm đó nhìn thấy cô nương. Lúc đó Lục Phong đi đủ rồi, đang ngồi nghỉ đâu rồi y, Mai Thị nghi hoặc đánh giá hắn. Phong Nhi, ngươi tốt rồi. Lục Phong lắc đầu, không có. Mai Thị không tin, kia Trần Nhi nói ngươi có thể đứng lên đến rồi, ngươi nếu là chuyện tốt, vẫn là tìm đại phu nhìn xem mới tốt. Đúng rồi, ngươi nguyên lai đều phải ai giúp trị cho ngươi, là Giang đại phu vẫn là Cố đại phu, này hai cái là Ngọc Lan Trấn thượng duy hai đại phu, ngoại trừ bọn họ, toàn bộ Ngọc Lan Trấn, cũng chỉ còn lại có các thôn bên trong sẽ thiên phương thổ làng chung. Lục Phong hào hứng không sai, chứng trạc đàng hoàng giải thích, không ai giúp ta trị, trước kia ăn đến không tốt không còn khí lực, hiện tại ăn ngon, liền tốt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200227-19. 51, 43-2020-22-7-21, 55, 08 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ta yêu tranh 106 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.